Chương 1147, Nạ Dẹn Đạ Sự Kiện, 3. Liên Vân Hẻm Núi. Thật dài hẻm núi đường phía trên, một đội trưởng lớn, có 5 vạn nhân tạo thành quân đội chính tại ở chỗ này chậm rãi đi về phía trước. Đội ngũ chỉnh tề, vẫn bình tĩnh, nhưng là, lại là có hiện ra một cỗ uy nghiêm, quân uy. Đây đều là tinh binh cường tướng tạo thành quân đội, đồng dạng, cũng là thần quốc 2 tên nữ tướng quân một trong Nạ Dẹn Đạ trung tướng quân đội. Cưỡi thượng cấp đại mã hành tẩu tại phía trước nhất. Nguyên bản một danh tướng quân hẳn là uy phong lấm lấm, nhưng là, hiện tại Nạ Dẹn Đạ lại là lo lắng. Phản bội thần quốc. Vô luận là sớm đã quyết định vẫn là nhất thời xúc động đều tốt, đã quyết định, như vậy, liền không có đường quay về có thể đi. Nhưng là, thân là thần quốc tướng quân, Nạ Dẹn Đạ biết thần quốc cường đại. Thần quốc tối cao chiến lược Bù Ô đại tướng, tối cao chiến lược Ệ Tịt đại tướng. Hai người đều là uy chấn thiên hạ cường giả. Đừng bảo là thần quốc binh hùng tướng mạnh, vẹn vẹn liền hai người này cũng đủ để ép tới tất cả phản loạn quân, vô luận là dị dân tộc cũng tốt, vẫn là quân cách mạng cũng tốt, tại hai người uy thế giới, đều là không thở nổi. Cũng tốt tại Bù Ô đại tướng muốn chấn thủ hoàng cung, đặc biệt là năm gần đây hành tung ẩn nấp không có gia nhập vào đối dị dân tộc còn có quân cách mạng chiến tranh bên trong chiến trường chỉ có Ệ Tịt một người. Mặc dù cũng là để dị dân tộc tại quân cách mạng sợ, nhưng là, vẫn là có thể miễn cưỡng cản một cái. Dù sao, thần quốc bên trong, Ệ Tịt chỉ có một người, còn lại tướng quân, quân cách mạng vẫn là có thể đối phó. Quân cách mạng còn có dị dân tộc những này phản loạn quân xâm lấn thần quốc là toàn diện tiến công. Đơn duy nhất cái Ệ Tịt thật đúng là không có khả năng chấn thủ thần quốc cái này vô cùng to lớn biên cảnh. Còn có, nhất trọng yếu là, thần quốc tình báo hệ thống. Cho tới nay, Nạ Dẹn Đạ đều không rõ ràng thần quốc tình báo hệ thống là thế nào, nhưng là, Nạ Dẹn Đạ có thể xác định chính là, thần quốc tình báo hệ thống tuyệt đối cường đại, bởi vì, người nghĩ muốn biết đến, cơ hồ đều có thể từ thần nước tình báo hệ thống bên trên biết. Nhưng là, tình báo hệ thống phụ trách người là ai, tình báo hệ thống tình báo nơi phát ra các loại, Nạ Dẹn Đạ đều là không thể nào biết được. Nạ Dẹn Đạ loáng thoáng rõ ràng, toàn bộ thần quốc bên trong. Biết tình báo hệ thống cụ thể, cũng chỉ có hoàng đế, còn có đại thần, còn có, liền là thần quốc 2 tên đại tướng. Nói cách khác, chỉ có đại thần còn có đại tướng trở lên người, mới rõ ràng thần quốc mạng lưới tình báo, mà Nạ Dẹn Đạ, còn chưa có tư cách. Chưa từng có suy nghĩ qua, nhưng là, một chăm chú suy nghĩ dưới, thần quốc, lập tức biến bí ẩn không thôi, mê vụ trùng điệp. Mà ngày này qua ngày khác, dưới loại tình huống này, Nạ Dẹn Đạ mình quả thật có phản bội thần quốc, đưa thân vào thần quốc mặt đối lập. Nói thật, Nạ Dẹn Đạ thật đúng là không biết dạng này gặp qua là tốt là xấu. Hy vọng hết thể thuận lợi a ánh mắt, nhìn xem phương xa. Nạ Dẹn Đạ lo lắng nói nhỏ nói. Từ ra thần đô về sau, nàng vẫn tâm thần bất an, không biết là giác quan thứ 6 biểu thị có cái gì sự tình sẽ phát sinh, còn là thuần túy bởi vì lần này phản bội chạy trốn mà lo lắng. Bất quá. Vô luận là loại nào, lần này hành động, đều tuyệt đối phải cẩn thận tại cẩn thận. Nạ Dẹn Đạ tướng quân, ngươi thật giống như có tâm sự dáng vẻ. Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, tại Nạ Dẹn Đạ bên cạnh bộ tướng không khỏi hỏi thăm. Ân, ta có một loại rất dự cảm không tốt. Một đường bên trên là tâm thần bất an, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Nhẹ gật đầu, Nạ Dẹn Đạ không có phản bác, mà là thừa nhận nói. Địch tập sao nghe được Nạ Dẹn Đạ? Trong chớp mắt, tại nàng bên cạnh bộ tướng tất cả giật mình, vội vàng đề phòng nhìn xem bốn phía. Không, không có, nhưng là, đoạn đường này nghĩ đến sẽ không quá bình tĩnh, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút không có sai. Thấy mình bộ tướng đề phòng dáng vẻ, Nạ Dẹn Đạ trực tiếp lắc đầu nói. Bất quá, vẫn là cảnh giác nói. Là nghe được Nạ Dẹn Đạ, mặc dù không có đề phòng, nhưng là, tất cả mọi người là cảnh giác nhìn xem bốn phía. Một bộ cẩn thận đề phòng dáng vẻ. Đi theo Nạ Dẹn Đạ Nam Trinh Bắc Chiến nói ít đều là có 5-6 năm thời gian, nhiều càng là bên trên 10 năm thời gian, đối Vu Na Khiết Hy Thản phán đoán, bọn hắn là tuyệt đối tin tưởng. Huống chi, cho dù không có có cái gì sự tình phát sinh, cẩn thận một chút cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Gió thổi qua quân đội tại đề phòng bên trong, lại là chậm rãi đi về phía trước. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Không có một chút gió thổi cỏ lay. Không có một chút ngoài ý muốn cái gì. Nguyên bản đề phòng, cũng là chậm rãi thư giãn xuống. Mà liền vào giờ phút này hô hô hô hô một trận hô hô tiếng xé gió truyền đến. Đề phòng nghe được cái kia tiếng vang, trong chớp mắt, Nạ Dẹn đã biến sắc, vội vàng gọi nói. Bất quá, vẫn là trễ. Mặc dù Nạ Dẹn đã còn có hắn bộ tướng quá nhiều lần này tập kích, nhưng là, tại bọn họ sau lưng những cái kia quân đội nhưng liền không có tốt như vậy trở. Tập kích tới đồ vật cũng là thấy rõ ràng, hai thanh phi phủ, mang theo tiếng rít, mang theo tiếng xé gió, ầm ầm đánh vào Nạ Dẹn đã sau lưng trong quân đội. A a a a a a nương theo lấy từng đợt kêu thảm, phi phủ hành sát mà qua, sau một lát lại là bay trở về, về tới tập kích tới địa phương. Đế cụ hai thanh đại phủ và nguệ cờ. Ha ha ha ha, một chiêu liền giải quyết 23 người. Thu không ít kinh nghiệm, xem ra ta lại cường đại. Một tiếng cười to thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiếng xe gió cùng tiếng rít lại lần nữa truyền đến, bất quá, không phải tập kích, mà là một con quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đạn trở bị ạt. A cấp đạn trở bị ạt. Xì mồ lôi điểu. Nạ Dẹn đã, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại phản bội thần quốc. Thật đúng là tội đáng chết vạn lần. A lãnh khóc cầm thanh, từ xì mồ lôi điểu lưng bên trên truyền đến. Âm lãnh, chẳng những ý tứ cảm tình. Nghe được cái kia âm thanh, trong chớp mắt, Nạ Dẹn đã không khỏi toàn thân cứng đờ. Đồng tử co rụt lại. Ẹ tịt mang theo chân kinh, vẫn là hoảng sợ, nhìn xem cái kia to lớn xỉ mồ lôi điểu, không phải là trên lưng của hắn. Ẹ tịt, thờ giờ bị ác, cụ dồn thần quốc bên trong, không, phải nói, tại bên trong chiến trường tiếng tăm lừng lấy 5 người. 5 người này, tại trên chiến trường, hoàn toàn có thể dùng đồ phu để hình dung. Những người này đều là đế cụ làm, dù là tới một cái liền rất khiếp sợ chịu được, hiện tại, toàn bộ tới. Lấy hoàn toàn chính là muốn đem người nơi này toàn bộ mà sát hành vi. Thần quốc đã biết mình phản bội chạy trốn tin tức sao? Không, cũng không khả năng, nhóm người mình hành động đều là tuyệt đối bí ẩn. Căn bản cũng không có thể sẽ bị thần quốc biết. Vẫn là nói, có người phản bội. Vô thanh vô tức nhìn thoáng qua mình bộ tướng. Bất quá, ý nghĩ này rất nhanh liền bị Nạ Dẹn đã bắt bỏ. Nàng đó có thể thấy được. Mình bộ tướng cái kia nhìn thấy ẹ tịt xuất hiện mang theo hoảng sợ thần sắc, tuyệt không phải giả vờ. Mà lại, nàng cu nở dê không tin, mình sớm chiều trung đụng bộ tướng, chiến hữu sẽ phản bội mình. Ẹ tịt, ngươi tới nơi này làm gì? Vẫn là, ngươi chặn chúng ta đại quân tiến lên đường, chúng ta còn muốn vội vàng đi chấn áp phản quân. Nhìn xem ẹ tịt, Nạ Dẹn đã nhún mày, mang theo từng tia nộ khí đối ẹ tịt nói. Chấn áp phản loạn quân. Chỉ sợ. Nếu như bị ngươi rời đi, các ngươi liền là thần quốc phản loạn quân đi. Con mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn xem Nạ Dẹn đã, ẹ tịt nhàn nhạt nói. Ẹ tịt, ngươi đây là ý gì? Đừng tưởng rằng thần quốc bên trong ngươi có thể nhất thủ giả thiên. Nếu là ngươi tại vu ham ta cũng không phải dễ khi dễ. Nhìn xem ẹ tịt, Nạ Dẹn đã càng thêm phẫn nộ. Diễn kỹ nữ nhân, quả nhiên là trời sinh diễn viên. Dạng này hung hãn diễn kỹ. Đã vượt qua ảnh đế. Nạ Dẹn đã, phản bội thần quốc hậu quả là thế nào ngươi hẳn là rõ ràng đi, bất quá mới nửa năm thời gian, ngươi liền đã quên đi Tây Nam bang tộc thấy qua sao. Còn có, trấn áp phản loạn quân, Nạ Dẹn đã, ngươi là tại nghi vấn thần quốc tình báo hệ thống sao. Không để ý đến Nạ Dẹn đã phẫn nộ, nhìn xem những ngày kia, ẹ tịt thánh mắt, càng thêm âm lãnh lạnh lùng.